Tinh chiến phong bạo, quyển 16, góc truyện audio.com, là điều kiện trụ cột tranh cử là tinh anh thuộc loại mũi nhọn đứng đầu nhân loại của Ngân Hà. Ở nơi này không phải có thể chiến đấu là được chọn, cho nên lúc ban đầu IG đề cử người được chọn đều là tìm kiếm yêu cầu trình độ trúng tuyển các trường cao đẳng, học viện quân sự với số điểm hơi cao. Sắc mặt thành viên chiến đội của một số quốc gia trực tiếp đen lại, những người này đều được chọn ra từ khối không thuộc trường quân sự, có khi là người trẻ tuổi trực tiếp theo trong quân đội chọn lựa ra, thực lực chiến đấu là không thể nghi ngờ, nhưng mà cuộc thi văn hóa. Chết tiệt, nếu năm đó có thể thi viết tốt cũng không có chuyện thiếu niên tuổi còn nhỏ đã bỏ chạy đi làm binh lính. Cuộc thi bắt đầu, bài thi trực tiếp phát tới điện thoại của mọi người, màn hình hiện ra, lúc này, màng ánh sáng cách ly được phát ra, là ánh sáng loại bỏ mà mắt thường nhìn không tới, để cho người ta chỉ có thể nhìn thấy màn hình điện thoại của mình, ngăn cấm sự ăn gian nhìn lén bằng mắt thường. Đến lúc này biểu tình của cái gọi là tinh anh quả nhiên là trăm hoa đua nở, đủ loại kiểu dáng, đều là người có thể đối mặt chiến trường khốc liệt cũng không hề nhíu chân mày một chút, vậy mà đối mặt với màn hình thì mắt trợn tròn, giống như là trúng độc. Xin trình bày tác dụng cụ thể của lực hấp dẫn của hành tinh và lực hấp dẫn của hành tinh đến sự xếp hàng của các ngôi sao trong vũ trụ. Yêu cần viết ra tham số cụ thể. Ra vẻ rất đơn giản, trung học cũng có học qua kiến thức liên quan, xem như là vấn đề thường thức, nhưng mà con mẹ nó bình thường mọi người đều bận rộn huấn luyện như vậy. Có thể ghi nhớ thường thức sẽ không tệ lắm rồi, tham số cụ thể có quỷ mới nhớ nha. Thi đầu vào đều là khoa điều khiển robot mà không phải khoa chỉ huy lái chiến hạm. Vương Tranh cùng Trương Sơn có vẻ ngon, viết như mây bay nước chảy rất lưu loát, đây là cuộc thi sao, trình độ trường mẫu giáo nha, quá xem thường chỉ số thông minh của ca đây chính là sinh viên giỏi của khoa vật lý A. Không khí trong phòng học càng lúc càng không xong, người không biết làm chiếm đại đa số, nhưng mà cũng có không ít múa bút thành văn, nhất là chiến đội Aslan, trên mặt mỗi người đều là mỉm cười thản nhiên. Yabitan cũng có mấy sắc mặt thực kiêu ngạo, miệng lầu bầu, loại đề này chỉ là trò chơi trẻ con. Người Atlantis vẫn dẫn đầu, lần đầu tiên sắc mặt xuất hiện ngưng trọng. Trước đó đề thi có liên quan đến chiến đấu thì còn đỡ, có điểm chung, liền có thể trả lời, nhưng mà mấy câu hỏi sau lại cù có liên quan đến khoa học kỹ thuật của nhân loại. Đề này nên như thế nào trả lời? Tuy rằng bộ dạng của mọi người không khác nhau nhiều, nhưng mà mọi người có phương hướng phát triển khoa học kỹ thuật hoàn toàn khác biệt nha, có chút vấn đề ở Atlantis căn bản sẽ không trở thành vấn đề, bằng trụ cột lực lượng ký hiệu tự nhiên có thể giải quyết mấy vấn đề khó khăn này, mà nhân loại còn là quan chỉ huy hạm đội phải thật sự lo lắng lựa chọn vấn đề. Khó khăn, như thế này quá khó khăn, không biết cũng chỉ có thể lược qua, tiếp tục không biết, lại lược qua, vẫn là không biết, tiếp tục lược qua. Cũng may đa số là để lựa chọn, không biết còn có thể chơi trò hên xui, hay bỏ kiến để cho kiến chạy vào đáp án nào thì quất đáp án đó. Nhóm đầu tiên hoàn thành cuộc thi cũng không phải Vương Tranh cùng Trương Sơn, Eriola là người thứ nhất hoàn thành. Góc truyện audio.com, cuộc thi, ở trên mặt điện thoại ấn xuống chọn nộp bài thi, một giây sau, đáp án bài thi được đưa về nhập vào máy chủ, không thể thêm hay sửa đổi đáp án. Eriola đứng lên, lập tức rời khỏi trường thi, 70% nội dung của đề thi là trình độ học sinh trung học của đế quốc Aslan, không có một câu đáng giá làm ẩu. Đội trưởng dẫn đầu, một đám người Aslan theo sau nộp bài thi đứng dậy. Từ một đám người Aslan đứng lên, không khí trường thi trở nên ngưng trọng, bắt đầu trở nên nóng nảy, phần lớn người đều mới làm được một nửa, ngay lúc này lại có người nộp bài thi, áp lực không cần nói cũng biết, ai cũng không biết tiêu chuẩn bình phán của cuộc thi là gì. Điểm, thật vậy chăng, thật sự sẽ đơn giản như vậy sao? Không có khả năng, đây chính là IGA. Thời gian nộp bài thi có thể cũng coi như là điểm bên trong cuộc thi hay không? Trong lòng, có ý tưởng mâu thuẫn một người tiếp một người, còn phải làm bài, đâu xanh, đây là cái đề cùi bắp gì? Hệ mặt trời bên này, bình tĩnh, thật sự là rất bình tĩnh, bồi dưỡng văn hóa, vẫn là khâu quan trọng nhất ở hệ mặt trời, tuy rằng do địa phương khác nhau cho nên không có cùng phương thức giáo dục. Nhưng mà vô luận là sao hỏa giáo dục theo phương thức mở ra, hay là trái đất giáo dục kiểu bảo thủ thi viết luôn luôn là quan trọng nhất. Mọi người có kinh nghiệm rất đầy đủ, một năm hai lần cuối học kỳ lại có một lần thi lớn, sau hai học kỳ lại có một lần thi tổng hợp lớn, trong trường cứ một tháng lại có một lần thi kiểm tra, ở giữa tháng lại có một lần thi trắc nghiệm tổng hợp nhỏ, còn có giáo sư các khoa tự theo bộ môn mà an bài trắc nghiệm. Mỗi người đều là tự thân trải qua hơn trăm trận không hề sợ hãi, ngươi nộp bài kệ ngươi, ta làm bài mặc ta, không sợ hãi không chút gợn sóng. Người Yabitan có vẻ có chút ngưng trọng, tốc độ làm bài nhanh hơn, nhưng mà áp lực của bọn họ cũng không phải tới từ nhóm người Aslan nộp bài thi đầu tiên làm đảo loạn bầu không khí trường thi, mà là Olivier Doss, sát khí, trên người Olivier Doss tản ra sát khí giống như là rắn hổ mang chúa vận sức chờ phát động. không phải đối với máy tính, mà là đối với những người Yabitan khác. Cuộc thi, Olivier Dos hiển nhiên chưa bao giờ cố gắng ở mặt này, tùy tiện điền đáp án lừa dối một chút là đến nơi, về phần có phải có thể thăng cấp hay không. Phần điểm kia của hắn liền dừng ở trên người đội viên khác. Nếu là vì thi viết mà bị đào thải, những người Yabitan còn lại sẽ gặp xui xẻo. Trừ Yabitan ra, người Atlantis cùng một ít chủng tộc ngoài hành tinh cũng gặp khó khăn, tuy rằng tất cả mọi người cảm thấy trận thi đấu này nhiều lắm chỉ là một chỉ tiêu để tham khảo cuối cùng, thật sự dựa vào văn hóa để phân chia đào thải cao thủ, vậy cũng có chút không thể nào nói nổi. Nhưng mà ở thế giới hiện tại, một chiến sĩ siêu cấp quả thật phải có được toàn phương vị tri thức các mặt cùng thế giới quan. Sự tình gì cũng đều có khả năng. Vương Tranh cùng Trương Sơn dường như đứng lên cùng lúc nộp bài thi. Trương Sơn không cần phải nói, sinh viên giỏi của khoa vật lý, từ nhỏ bắt đầu học chính là học sinh gương mẫu, nếu không chuyển hệ, chỉ sợ cả đời sẽ là học bá, mấy cái đề này. Ha ha, hắn đều có trình độ ra đề, huống chi giải đề. Thành tích của Vương Tranh thì càng không cần phải nói, từ sau khi tiến vào học viện chiến thần hắn luôn là cọc tiêu. Lia ngẩng đầu, mắt nhìn Vương Tranh, 3 giây sau cũng. gocchuyenaudio.com Nộp bài thi rời khỏi trường thi, mặt lạnh không đổi. Trương Sơn nhìn thoáng qua. Giả bộ cái gì đây? Cách Trương.